bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bị phong thanh ói lên người nên Ánh Nguyệt dứt khoát bỏ rơi phong thanh. Một người đi tắm trước, ai ngờ đâu vừa miss vặn nước, cửa phòng tắm bật tung ra. Chết tiệt, quên khóa cửa, cái người say đến mức đi bước nào là xêu vẹo bước đó vào mà trên người. Á, ai cởi đồ cho cô ta vậy? Dường như nhận thấy phong thanh sắp té, Ánh Nguyệt liền như chẳng suy nghĩ gì nhiều nhào tới đỡ lấy phong thanh. Da thịt trắng nõn dính sát vào nhau, ối máu sắp phun ra rồi. Thân người Ánh Nguyệt cứng đờ, máu bắt đầu dâng trào, không được tỉnh lại, nhưng ý trời thì ai cản được. Phong thanh nằm trong lòng Ánh Nguyệt cựa quậy, thân thể ma sát vào Ánh Nguyệt, thở dốc, Nguyệt, nóng, quá, phang, dây thần kinh sắp đứt của Ánh Nguyệt khi nghe câu của phong thanh liền đứt hẳn. Ánh Nguyệt hai tay cầm lấy tay phong thanh ép nàng vào tường mà hôn tới tấp, đùi liền ép chặt vào nơi nào đó của con gái. Nước xối xuống khiến cho phong thanh tỉnh táo hơn một chút, nhưng tỉnh thì sao chứ? Người mình yêu dâng lên tận miệng rồi không ăn chính là đồ ngu. Phong thanh đáp mãnh liệt, vì hạ thân bị Ánh Nguyệt ép chặt có chút kích thích. Bụng nàng nóng lên, một dòng nước chảy ra khiến người xấu hổ. Tiếng rên nhẹ phát ra quyến rũ, Ánh Nguyệt đưa tay xuống dịu dàng xoa nắn hai quả hồng đào. Cả hai hôn tới hết hơi, Ánh Nguyệt rứt ra. Sợi chỉ bạt kéo theo đó khiến cảnh xuân thêm tươi đẹp. Nguyệt, khó chịu. Ánh Nguyệt to mắt nhìn khuôn mặt hồ ly đáng ghét trước mặt, máu vừa miss bớt liền sôi lên lần nữa. Nàng mút xuống cổ trắng nõn của phong thanh, từ từ truyền dần xuống hạ thân. Nguyệt, không phải nơi đó. Phong thanh xấu hổ la lên. A hát, nhưng vẫn không thoát được. Ánh Nguyệt đưa ngón tay vào. Đau. Nguyệt, a hát, hửm. Cô, còn hả? Dòng máu đỏ chảy ra. Phong thanh giận dỗi đánh Ánh Nguyệt. Tất nhiên là còn rồi. Chỉ cho người tôi yêu thôi đấy. Nhưng thôi kệ, Ánh Nguyệt đã quyết ăn thì phải ăn đến xương không còn. Và thế là đêm triền miên của hai người xảy ra. Miêu tả sơ sơ thôi vậy được rồi. Tuy cũng không thích đọc hát nhiều nên không tả quá chi tiết nhá. Cách chương.